Cô vợ đánh cháo, chương 390, khuâng cất căng ngay căng gân. Khóc chuyện audio.com, Lâm Thanh Thanh vua nghe vây. Nì 6 mét vui hi euro nl, em, n chân kho euro mát. 6 mét lay cân tay của ba Lâm. Me thất tất, là mẹ gì gặp gì tầng sao? Nghe lay này, ba Lâm khe cúi, nhè dòng này, sao mẹ cờ thớ khăng bi? Em, tê con gây mẹ giang nì gì? Huân hát 6 mẹ si in cầm thầy giang ngoài y dân 6 nanogram này si in khăng tay. Chia, dây phương C6 ve nhu chi mi ân quân xem mát, C6 L8 nào? Mẹ, cây S6 nanogram dâu. Còn đa thăm đa dây, ra mắc thâm khâng C6 ban gây, NM. U khâng thi vay nhân phẩm của di tân làm sao cờ thớ đê, em. Cho anh ấy dân xem mắt đắc, nói vây si in dung, chúng ta phải tin tuân vão nhân phẩm của di tân con. Sau khi thu giòn mòi thu, xong su 6, Lâm Thanh Thanh di xuân lâu, vì ta nhìn thấy tân an. Cờ ấy kha khu ai, cháu di tân, hôm nay sao di lai dân R6 y ma qua nhà tròi vây. Tòng an ơn mắt dòi võ ngoài Lâm Thanh Thanh, hát em. Em mở nay cờ ấy mắc mất chi ác os si mi giật kim màu hân nhát. Cung vây chi, em, xê vây vây tuyên màu hân. Mây ti si xoăn bùng x6 a chen vai mất cất quân di. Cờ ấy cờ y trang đi âm nhe nhân. Khuôn mắt trăng ngân thầy hăng cờ gian, C6 gây nay, đắc trương bầy nhu tân an rất yêu thích, nhà ho Lâm si in túc gia dinh N6B. B5 cờ ấy ma cân ti cân me la bậc si bành viên. Gia cân tất nhút vây, nhung ma Lâm Thanh Thanh lai khẩn hát, em, điêu sung ma kêu, em ti cờ gây hi âm C6 nhu vây. Tân An cầm thầy nhất sinh phải ghi đi thi euro u vây ra mắt thâm. Di tân dân làm gì? Còn khâng bi 6T sao? Phi ra N6Y, Tân An nhất kho euro mây na nu ku ai. Ba Lâm, em, bân nghe đắc si in cây S6 nanogram khay bát ku ai vây thi ân. Hai mớ tinh hân của Lâm Thanh Thanh nghe vây thi sâu hờ đê, em. N mơ khâng bi 6T nân phân ung tha não. Đung tài chờ MT hay R6 y mây búc dân bân canh T6 nanogram an. Chủ đề, ân ngây xuân bân canh ba. Khoác tay tân an, cân mây đu si nhớ dòng si. Si tân, si si ết si si gheo thanh thanh. Nhìn thấy dâng ve ngung ngung của cờ gây. Tân an khâng khây do tay vu át cây mi C6 ấy. Còn bè này, si tân dâu C6 sốc kèo con. RS dân là cờ thớ nhìn thâu tâm tu của con mây dung. Lật nhì pha con si in di ra ngoài ăn tây di. Sau D6 di tim có hát y gọi mắc thâm dân. Lâm Thanh Thanh mung mung gất dâu. Cầm on di tăng tất vây con quở. Nhung mà mắc thâm anh ấy cờ dân khăng. Mắc thâm tinh ra cân tắng đây nghe ai di. Chỉ cờ đi âu con ngoài N6 ngoài lanh trong nâng. Muân, em, bân canh N6 cân tân nhâu tâm y mất sút, vì vậy di tân muân hay con em ti câu chuốc, con C6 tu tin hay cây S6 nanogram, C6 tu tin cây S6 nanogram, Lâm Thanh Thanh sinh S6 tê mất chít, mất hay mây nanu kuai n em, u nhu con khâng hi euro u sai thi di tân giang hay con cờ du tu tin đa lam tan chơi nuôi băng này cây S6 nanogram. Tân An gất dấu, si tê 6 nanogram đơn lo lâng, con khâng hớ 6 chân ghét tinh cất của anh ấy. Nguy dê xê ai, con rất thích tinh cất này. Anh ấy dâng nhu mất nuôi băng. C6 nghĩa là anh ấy đây vay NS. Em, ân ngoài phu nì khắc mà nì si in là mất nuôi băng. Chiêu cây S6 nanogram phây chi riêng minh con. Vì vậy chi cân B6N canh anh ấy khâng C6 ai khả ác. Vậy thì con vân cớ co hay, Hanifa, con rất mong cha ngay mà nuôi băng này tan cháy. N6Y xong, Lâm Thanh Thanh răng nhu cân khâng chiêu này ni ta. Sầu hát 6 cuối dâu su 6 nanogram. Tân An Ly, em, xê cớ mất cây thất sâu. Sau D6 ngân dâu lân, bắt gặp ơn mắt của ba Lâm. Con ngoan, Di tăng bi, em, tê la di xa cây ếch 6 nanogam nhìn sai ngoài. Vậy thì chúng ta di thay? Nhà hưng đức bảo, di hèn n6 dung ra dân dây ăn com. Chúng ta gọi giờ ăn chúc gì? Mùa che mắc thâm chúc nay luân dung ra. N6 xa tây thay. Nghe vây, lâm thanh thanh cầm di euro n thoai lân xem thi. Cần 5 phút ni ta la dân ra dây. Tha la C6 cầm thúc giòn lân xem mất sút. Cung tân an gọi mất S6 mân ăn nhe. Khi dân ra, ra mắc thâm thúc su soát hiên trong nhà hưng. Khi anh bu đê xê vão xê tia. Đây mắt đen lây tim ki. Em mở bâng dâng tân an trong dâm ngoài. Khi nhìn thấy mất bâng ngoài ngây bân canh ba. Ra mắc thâm ngày lấp tật nhiều may cây S6 nanogam vui. Chấm. CNS6 nay thật su rất phân. Coi Zero N thoai cho anh và si rằng anh sắp trà vừa T6 thân. Khe qua ăn bi pha com chia tay. Thật khăng nga, lại sắp XM. P cho anh mất cu 6C xem mặt. AH, si in khăng sao ca. Ra mắc thâm xa ăn bi ta nay nhu mất bi ta ăn chia tay. Mắc thâm, bang mi ân man suy nghĩ thi tê em. Băng an đã gọi tân anh dây. Ra mắc thâm C6 dâng ngoài cao to. Thắng táp, Vita BDC vão nhà hàng đa thu hất su chú ý ca rất nhâu ngoài. Lít này Kakahi anh say BDC gì và phía của tân an cân thu hất su chú ý nhâu hòn. Nhìn thấy ngoài dân 6 nanogam đẹp trai như thi euro n thân kia cân ngay cân tiên lai gần. Nhịp tim của lâm thanh thanh nhanh dân múc gần nhu nhà ấy ra khầy C6 hong. Hai tay dấu, em, đu đi ban gian chặt vão nhau. Ngoài dân 6 nanogam này, là của cờ ai, cho dù bây ra cây S6 nanogam phai. Sau này, R6IC6MT ngay xin SM. Là của cờ ai, lại dây gì, ngây sung, tân an của ai hít mắt K6O ra mắt thâm qua. Sau D6 đính dây này. Vân nân đê, em, ngoài che các con N6Y chuẩn gì? Gì mua xăm, em, gân dây chuốc, nghe vây, ơn mắt thâm thùy cô ra mắt thâm lanh lùng dòi chân khuôn mắt ba. Vì ta con chia tay sao? Chèn mắt tầng an y, ra mất sút mung mung. Lâm thanh thanh, em, bân canh nghe thấy cân ngày lấp thích biát rằng ra mắt thâm là bi tê em. Cân an li ra dân dây. Nhưng mà cờ ấy si in là, em, th em, bắt sắc gì, cho nn si in khâng sâu hớ. Các con ăn thật ngon nss, nhất sinh phải ngây nu ra tiêng dâng hát 5 giây mây về 6. Gì chúc giây, n6 y song tân ăn nhanh chân dây gì, hà ân em si tia bầy chua si in cây s6 nanogam c6 câm giấc thăm ăn. Chi ăn em m6 t sút lin gì nghi ngòi giây. Khi C6 ngu chua dây mây phát hiên đa gần hai ra dây. C6 sút hương loan bắt dây gọi điên cho Lâm Thanh Thanh. Khi Lâm Thanh Thanh nhân đắc khu ác gói. Doang nhu C6 sút bay dây. Sally, xin chào, C6 Lâm, thầy gian mà chúng ta hẹn nhau sắp tây dây. Nhung ma T6 y vân chua nhân đắc dê chi tu C6. Xin hay, 6. Xin y 6 xe ly, tây giang ăn tây vây mất ngoài ban. Em, nhà hưng bích bảo, quân guri tin nhân cho cớ. Nhà hạ ưng đức bầu sao. Hẳn em m6 xe tu dung dây búc tây trước cura s6. Nhìn nhà hưng đức bầu. Em, phía bân doang cất d6 khâng xa. Khâng cây s6 cong mây n6 y. C6 lâm giang, em, nhà hăng bân kia doang đầy điên vây căng ti chung T6 y. Lâm thanh thanh sinh ngoài mật lích, sau D6 gất dấu, hình nhu, là vây, vây cớ cha mất lất, T6 y qua D6 tim cớ. Lâm thanh thanh nhìn ngoài dần 6 nanogam điệp trai ngây đầy điên. Vì ra dinh nì khâng cân thi hăn mắc tu, em, bân kia gì euro n thoai đa cắp mây giấy. Nghe thầy tiếng bíp bíp tia chèn đi ân thoai chuẩn dân. Lâm thanh thanh chấp mát. C6 Vita Musion N6 Y là minh khâng tiên lam. Đi gì lật nợ TTA hèn sau. Nhung khâng Nga đầy phuông lai. C6 Lâm cớ chuẩn gì vây. Băng ngân ngo, ra mắc thâm D6 tê nhi euro n lanh lung hay mất câu. Lâm thanh thanh ngày lấp túc dinh thân lai. Cất si euro n thoai vão tui sất. Cây S6 nanogam C6G. Khăng cớ di, nâu cớ AN6IC6 chân hoác nhìn chăm chăm vão điên thoai mất lân nia. Ra mắc thâm cớ L, M. Sa chúc ti, M, P dây di, đi ấp mắc thâm cây S. Em, nhuông may, ngoài phu ni này, thất su la mất kè gieo bâm. Ngoài dân 6 nanogam nhu anh đa đầy ích lanh lung vầy C6A nhu vầy dây. Cớ cân ngây dây, đi ấp mắc thâm dung dây. Lâm thanh thanh DT nhì 6NC6 sút hoang hát lân tiêng. Anh ra, anh gì dâu vây, ra mắc thâm búc chân khâng đơn lai. Lành dòng này, nhà vệ sinh, tân an khâng phây bầu anh ngây nè party. Em, ân sao, anh phây lâm hay lòng bà ấy. Nhung en tia tiêng nay khâng ghi si hàn anh ấy nân lai. Em, dâu, dung cây S6 nanogam. Nhìn thấy ra mắc thâm khâng dày gì. Mà gì vão nhà vừa sinh, Lâm thanh thanh quay cung mây tha nhè mất hai, cách trương.